Vạn Dạ Chi Chủ, chương 633, bị phong ấn thần minh bản thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì đang nói chuyện? Lập tức, Ninh Minh hình thần sợ run. Rõ ràng bởi vì một giọng nói chấn động mà cọng lông cốt phát lạnh. Cái này vượt ra khỏi tưởng tượng. Thanh âm kia như có như không. Đến vũ trụ chỗ sâu nhất truyền đến. Chấn động cổ kim. Lệnh hư không đều nổi lên triều tịch giống như rung động. Bá, bá, bá. Cùng lúc đó, những tu sĩ kia tất cả đều gắt gao chằm chằm vào Ninh Minh trong tay tuyệt cấm kiếm. Trong mắt phát ra quỷ dị hào quang. Nhưng lại để cho Ninh Minh ngoài ý muốn chính là, bọn hắn cũng tại chậm chạp địa lui về phía sau. Sau đó rõ ràng một tên tiếp theo một tên biến mất tại trong hắc ám. Chuyện gì xảy ra? Ninh Minh kinh nghi bất định. Rất nhanh, thần hoàn chung cũng chỉ còn lại có mình cùng Cơ Thiên Hoành hai người. Mặt khác hết thảy tất cả đều biến mất. Giống như là chưa bao giờ tồn tại qua đồng dạng. Người không có ly khai. Đột nhiên ở giữa, Cơ Thiên Hoành chằm chằm vào Ninh Minh. Máy móc mà lạnh như băng nói. Ninh Minh còn không kịp khiếp sợ. Đúng lúc này, nguyên bản thần thánh sáng chói thần hoàn đột nhiên hóa thành màu đỏ sậm. Như là do máu tươi ngưng tụ mà thành. Càng không ngừng lập lòe. Có được cùng hắc ám cấm kỵ đồng nguyên khí tức. Mỗi một lần địa lập lòe đều bị Ninh Minh trong lòng sợ hãi làm sâu sắc một phần. Lập lòe tần suất càng lúc càng nhanh. Tim đập của mình cũng đi theo tăng tốc. Huyết dịch cơ hồ sắp phá tan đại não. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thân ở trong đó, Ninh Minh không cách nào lý giải. Chỉ có cầm chặt trong tay tuyệt cấm kiếm. Sau một khắc, thần hoàn thời gian lập lòe trở nên hắc ám. Không có lại sáng lên. Phảng phất cắt điện đâu bóng đèn. Toàn bộ không gian triệt để hóa thành một mảnh đen kịt. Đưa tay không thấy được năm ngón. Liền một đinh điểm tinh quang cũng nhìn không thấy. Càng không có bất kỳ thanh âm gì. Cái này lại để cho Ninh Minh cảm nhận được bất an. Hắn cảm giác mình giống như là bị nhốt tại một cái phong bế trong hộp. Ninh Minh, đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc tại chính mình tâm linh ở giữa vang lên. Giống như là một cái cường hữu lực bàn tay lớn bắt được linh hồn. Bá, tại đây dạng dưới sự kích thích, Ninh Minh rõ ràng mạnh mà mở hai mắt ra. Toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Sau đó bị trước mắt chỗ đã thấy một màn cho sợ ngây người. Chỉ thấy, quảng cáo, chính mình chính xếp bằng ở một chỗ cực hắc vũ trụ sâu không trung. Còn có thể thấy được mấy hạt tiểu quang điểm. Đó là vô tận thời không ngoại trừ tinh thần. Xa xa sáng chói thần hoàn cũng một lần nữa phát sáng lên. Chỉ là hào quang cực kỳ ảm đạm. Phảng phất trong gió cây đèn cây sắp tắt. Tùy thời cũng có thể dập tắt đồng dạng. Mấu chốt nhất chính là, thần hoàn giống như là đã từng trường mệnh đăng chiếu ra an toàn khu vực. Thần hoàn bên ngoài tràn ngập dày đặc sương mù, mang theo quỷ dị cùng không rõ. Cái này, không phải cái kia nguy hiểm nhất tinh không đường sao? Ninh Minh lông tơ tạc lập, cảm giác thật bất khả tư nghị. Chính mình tại sao lại trở về tại đây? Chẳng lẽ phía trước hết thảy đều là cảnh trong mơ? Lại để cho đầu người ra run lên. Cùng lúc đó, Cơ Thiên Hoành thanh âm lần nữa vang lên. Lúc này đây trước nay chưa có thận trọng. Ninh Minh, chúng ta không biết vì cái gì một mực bị nhốt tại đây. Chỉ sợ là cái kia tôn tà thần chú ý tới chúng ta. Chấm, Đông Huyền tinh vực, toàn bộ vũ trụ nguy hiểm nhất một chỗ cấm khu. Không giống với mặt khác chỉ có một khỏa hắc hóa tinh thần chỗ hình thành cấm khu. Tại đây chừng ngũ tôn hoàn toàn xa đọa đâu thần minh. Hơn nữa còn chưa từng bị hoàn toàn phong ấn. Giờ phút này, Ninh Minh cùng Cơ Thiên Hoành đi thuyền đã đến nguy hiểm nhất cái kia đoạn tinh không đường. Bốn phía chết đồng dạng yên tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy chính mình trong lồng ngực tiếng tim đập. Phụ cận cách đó không xa chính là khỏa như là trong địa ngục hắc ám tinh thần. Lại để cho Ninh Minh không thể tin được chính là chính mình rõ ràng một mực chưa từng ly khai qua tại đây. Cùng Cơ Thiên Hoành một mực đều bị vây ở cái này đoạn tinh không đường. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Trước đây đủ loại đều là chính mình làm cảnh trong mơ. Giống như là cưỡi đường dài xe khách. Trên xe làm cái ác mộng. mộng tỉnh về sau, chính mình hay là ở đằng kia đầu dài dòng buồn chán hắc ám đường hầm chính giữa. Không thoát khỏi được tim đập nhanh, cái kia chỉ sợ không chỉ là cảnh trong mơ. Bên cạnh, Cơ Thiên Hoành giờ phút này toàn thân chán quang, như là trong bóng tối một thánh linh. Cái kia tên là Hiên Viên Hoàng thiếu nữ, dưới mắt cũng đã không thấy bóng dáng. Cơ Thiên Hoành nói ra, Hiên Viên Hoàng, ba chữ thời điểm, Ninh Minh lập tức tự nhẹ nhàng thở ra. Có thể nửa câu sau lại làm cho hắn lần nữa lâm vào kinh ngạc. Bá, Ninh Minh lập tức nhìn về phía bốn phía, ánh mắt đại biến, quả nhiên còn không có trông thấy Hiên Viên Hoàng thân ảnh. Tình huống thập phần không ổn, Cơ Thiên Hoành ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, bổn vương sáng chói thần hoàn một mực không có phát sinh qua biến hóa. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, vốn không nên có cấm kỵ ăn mòn được tiến đến mới đúng. Có thể Hiên Viên Hoàng không thấy rồi. Ta vừa rồi cũng kém một điểm tự gặp không may trọng. Ninh Minh tim đập dần dần nhanh hơn. Hắn ý thức được, vừa rồi chính mình thật là tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu là thật sự đã tin tưởng, một khi đã tiếp nhận những cái kia không hợp lý sự tình, chỉ sợ thần trí sẽ dần dần sa đọa, cùng loại thần ngữ ảnh hưởng ở dưới nhiễu sóng. Khá tốt cuối cùng chính mình không có lựa chọn cùng. Lâm Tả Đạo, Đông Phương Chiếu, Thái Thượng Hoàng, những người kia cùng một chỗ ly khai Đông Huyền Tinh Vực. Bây giờ nghĩ lại, mình cũng cảm thấy không thể nói lý. Thật sự quá hoang đường. Sự thật bị vặn vẹo. Không cách nào dùng ăn khớp đi suy nghĩ những cái kia không bình thường đồ vật. Khích lệ chính mình ruồng bỏ mất lý tính. Đây là đối với một người nhận thức phá hủy. Cái này chỉ nói minh. Cơ Thiên Hoành gằn từng chữ. Ta thần theo dõi ta và ngươi. Thần muốn đem chúng ta cho ở tại chỗ này. Thoại âm rơi xuống. Đừng nói là Ninh Minh rồi. Coi như là Cơ Thiên Hoành cái này đã vượt qua nhất phẩm cảnh thần đạo đại năng đều tâm thần bất định khó có thể bình an. Mà bắt đầu. Đáng chết. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Cơ Thiên Hoành âm thầm cắn răng. Cái trán có một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Lại là đứng lặng tại vũ trụ chi đỉnh cái thế cường giả. Gặp phải sinh tử nguy cơ lúc, ai có thể không cảm thấy sợ hãi? Đối với tử vong trốn tránh, đây là từng cái sinh linh đều không thể kháng cự bản năng. Rõ ràng lúc đến đều không có phát sinh qua như vậy tao ngộ. Cơ Thiên Hoành lông mày vặn lại với nhau. Chí cao pháp tắc ngưng tựu mà thành sáng chói thần hoàn cũng mang cho không được chính mình cảm giác an toàn. Bởi vì đã có một cái tên là Hiên Viên Hoàng thiếu nữ. Tại thần hoàn trung biến mất không thấy. Vô thanh vô tức, phảng phất là bị quỷ cho bắt đi đồng dạng. Chúng ta bây giờ không nhúc nhích được sao? Ninh Minh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cơ Thiên Hoành lắc đầu. Không nhúc nhích được. Có một mảnh sương mù dày đặc cản trở con đường phía trước. Không cách nào tiến lên. Nghe vậy, Ninh Minh nhìn về phía trước. Thần hoàn bên ngoài quả nhiên có một mảnh quỷ dị sương mù dày đặc. Không thể đo lường được. Vũ trụ trong tinh không như thế nào sẽ xuất hiện một mảnh dày đặc sương mù xám. Càng thêm thấm người chính là sương mù xám chung còn có một đạo đạo bóng đen hiện lên. Như là có thân người ở trong đó ghé qua, lặng yên không một tiếng động, như là quỷ hồn, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, sáng chói thần hoàn tựa hồ có thể đem những cái kia không rõ cho ngăn cản tại bên ngoài. Chúng ta đây bây giờ nên làm gì? Ninh Minh chỉ có thể nhìn hướng bên người Cơ 13 vương. Quảng cáo, Cơ Thiên Hoành nói lời lại làm cho Ninh Minh nội tâm mát lạnh. Bổn vương cũng không biết. Tử vi tinh chi chủ liên lạc không được. Chúng ta bị vây ở chỗ này. Tiến lên không được. Tựa hồ chỉ có thể ngồi đợi cái này phiến sương mù xám tán đi. Lộp bộp. Cơ Thiên Hoành như vậy cấp vũ trụ cường giả. Phía trước có thể không sợ tại Nguyệt Cung cung chủ. Giờ phút này lại nói ra. Không biết. Ba chữ. Hơn nữa. Ninh Giao bên kia tựa hồ cũng không cách nào bắt được liên lạc. Chỉ có thể ở như vậy một mảnh đáng sợ trong tinh không ngồi chờ chết. Cái này lại để cho Ninh Minh nuốt nước miếng. Ngươi vừa rồi đã tao ngộ làm tình. Rõ ràng không có phát sinh sa đọa. Bỗng nhiên, Cơ Thiên Hoành nhìn về phía Ninh Minh. mở miệng giảm bớt hào khí. Có thể ở tà thần nhìn soi mói bảo trì bình thường. Điểm ấy rất lại để cho bổn vương kinh ngạc. Ninh Minh nhưng có chút đứng ngồi không yên. Chẳng lẽ là bởi vì tuyệt cấm kiếm nguyên nhân sao? Hắn nghĩ tới chính mình cái kia đem kiếm gãy. Che kín khe hở thân kiếm. Nhìn như tàn phá không chịu nổi. Nhưng đã có loại đủ để thí thần khủng bố tiềm năng. Giết! Đột nhiên, Ninh Minh thần sắc trì trệ. Lại đã nghe được xa xôi hét hò. Như là đại dương mênh mông phập phồng. Phảng phất mỗ địa đang tại bộc phát một hồi chiến đấu. Quá kịch liệt rồi. Không cách nào tưởng tượng. Đủ để khiến chư thiên tinh đấu đều rung động rơi xuống. Người có nghe thấy thanh âm gì sao? Cơ Thiên Hoành cũng nhướng mày. Có. Ninh Minh gật đầu. Sau đó, hai người theo âm thanh nguyên. Không hẹn mà cùng địa nhìn về phía một cái hướng khác. Sau đó sắc mặt đủ biến. Hắc ám lạnh như băng trong vũ trụ. Một khỏa toàn thân đen kịt tinh cầu. Lẻ loi trơ trọi địa tọa lạc tại đâu đó. Một loại vĩnh hằng cô độc. Không có bất kỳ khí tức chấn động. Như là một cái ven đường cục đá. Hoặc như là một cái vật còn sống. Phảng phất chính nhìn chăm chú lên thần hoàn bên trong đích Ninh Minh cùng Cơ Thiên Hoành hai người. Cái kia chính là một bị phong ấn thần linh bản thể. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.